Y đạo quan đồ, chương 5 1097 đến 1, cầu y, 1, góc truyện audio.com. Vũ Ý cười nói, đúng là cô rồi, cô chắc không thể nhớ được tôi là ai, tôi lúc thực tập ở đài truyền hình Trung ương từng phỏng vấn cô còn nhớ không? Lúc ấy cô đang diễn đạo tiên thảo, tôi còn viết báo về cô, nói cô là siêu sao mới nổi. Liễu Đan Thần bật cười, bài báo khoa trương đó hóa ra là do cô viết à? Vũ Ý đi tới bắt tay cô ta. Chào cô, tôi tên là Vũ Ý, trước mắt đang là phóng viên của đài truyền hình Bắc Cảng. Liễu Đan Thần mỉm cười nói. Liễu Đan Thần, Vũ Ý có chút bất mãn chừng mắt lườm Trương Dương một cái. Bí thư Trương, tôi còn cho rằng là anh trốn tránh tôi, thì ra là có mỹ nữ muốn chiêu đãi. Một câu khiến Liễu Đan Thần có chút đỏ mặt. Trương Dương nói, tôi rất sợ phóng viên các cô cứ há miệng ra là cái gì cũng nói được, chuyện không có căn cứ cũng có thể tự biên ra, tôi căn bản là không biết cô tới. Vũ Ý nói, tôi là đi theo phóng vấn, sao? Anh không vui khi thấy tôi à? Trương Dương cười nói, vui, Vũ Ý, nếu đã tới thì phải tuyên truyền thêm về công trạng quang huy của Tân Hải chúng tôi, đừng cứ nhìn chằm chằm vào cái góc mà mặt trời không chiếu tới. Mấy người đều bật cười, Vũ Ý mời bọn họ sang phòng bên cạnh. Liễu Đan Thần tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp nhưng nhìn thấy Vũ Ý nhiệt tình như vậy cũng ngại cự tuyệt, hơn nữa Trương Dương cũng gật đầu, đành phải đi theo hắn tới phòng bên cạnh. Vũ Ý chưa kịp giới thiệu Nghiêm Mộ Vân thì Nghiêm Mộ Vân cũng đã nhận ra Liễu Đan Thần, cô ta kinh hỉ nói. Liễu tiểu thư, Liễu Đan Thần cũng nhận ra Nghiêm Mộ Vân, cô ta có chút kinh ngạc nói. Lương phu nhân, cô cũng công tác ở Bắc Cảng ư? Nghiêm Mộ Vân vui mừng vô hạn vẫy vẫy tay với Liễu Đan Thần, ý bảo cô ta tới ngồi xuống bên cạnh mình, nói với mọi người. Chúng tôi quen nhau đã lâu rồi, viện trưởng Tiền của viện kinh kịch và Vu Hồng Chiêu đều là lão bằng hữu của tôi, Liễu tiểu thư là ngôi sao rực rỡ của giới kinh kịch, tiền đồ không thể hạn lượng. Trương Dương ngồi xuống cười nói, thiên hạ này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, đi đến đâu cũng có thể gặp người quen. Không ngờ bộ trưởng Nghiêm lại quen với giới kinh kịch như vậy. Nghiêm Mộ Vân nói, anh không biết đấy thôi, tôi trước đây chính là xuất thân từ viện kinh kịch, chỉ là vì cổ họng bị hỏng cho nên mới không thể không từ bỏ sự nghiệp kinh kịch mà tôi hằng yêu thích này. Nếu cô ta không nói, người ngồi đây cũng không biết cô ta còn có đoạn lịch sử này. Liễu Đan Thần mỉm cười nói, không ngờ giám đốc Nghiêm lại là tiền bối của tôi. Nghiêm Mộ Vân cười nói, tôi hiện tại đã sớm rời xa giới kinh kịch rồi, có điều cái này cũng không gây trở ngại tôi trở thành một người xem trung thực hí kịch của Liễu tiểu thư, tôi có xem hai vở, cô đúng là một ngôi sao mới ngàn năm hiếm gặp, tiền đồ không thể hạn lượng. Liễu Đan Thần bị cô ta khen cho có chút ngượng ngùng. Trương Dương nói, bộ trưởng Nghiêm có hài lòng đối với tình huống thị sát hôm nay không? Nghiêm Mộ Vân nói, tôi hôm nay tới là dựa theo chỉ thị của lãnh đạo thị ủy, tiến thêm một bước tìm hiểu tình huống tiến triển công tác tuyên truyền của các huyện thành phố, đồng thời cường điệu trọng điểm công tác sắp tới, mắt thấy sắp mùng 1 tháng 7 rồi, để nghênh đón Hương Cảng trở về, toàn quốc trên dưới đều sẽ khai triển hoạt động chúc mừng tương ứng, Bắc Cảng chúng ta cũng không thể thua kém được. Bộ trưởng tuyên truyền thị ủy Tân Hải Vương Quân, góc truyện audio.com. Cường nói, bộ trưởng Nghiêm, chúng tôi đã có phương án bước đầu, vừa rồi đã đưa cô xem rồi đó. Nghiêm Mộ Vân mỉm cười nói, nguyên tắc tổng thể lần này là phải nghênh đón mùng 1 tháng 7 trong vui vẻ tường hòa, phải đạt được hiệu quả chúc mừng mà chúng ta muốn, nhưng cũng phải tránh phô trương lãng phí. Trương Dương nói, còn bắn pháo hoa không? Cả Vương Quân Cường và Đồng Ngọc Vũ mặt đều lộ vẻ xấu hổ, không biết hắn đề xuất bắn pháo hoa vào lúc này là có ý gì? Vũ Ý lại bật cười khanh khách, bí thư Trương, anh còn hiềm bó lửa đó chưa đủ à? Trương Dương nói, ngày hội long trọng như vậy sao thiếu pháo hoa được? Nghiêm Mộ Vân không khỏi mỉm cười nói, pháo hoa thì phải bắn, nhưng công tác an toàn vẫn phải đặt lên đầu, nhất định không thể để có sơ suất gì nữa, ngày mừng mà, nếu xảy ra chuyện không vui thì thành vui quá hóa buồn rồi. Liễu Đan Thần không hề có quá nhiều hứng thú với công tác chúc mừng của thị lý, sở dĩ tới đây cũng là vì nể mặt. Nghiêm Mộ Vân nói, Liễu tiểu thư, thị lý chúng tôi vào trước đêm mùng 1 tháng 7 có một cuộc biểu diễn cỡ lớn, cô có hứng thú tới tham dự không? Trên mặt Liễu Đan Thần lộ ra vẻ khó xử, sự vụ diễn xuất của cô ta đều là do kịch viện an bài, bản thân chưa bao giờ tự liên hệ diễn xuất với bên ngoài, cô ta cũng thật thà nói rõ tình huống của mình với Nghiêm Mộ Vân. Nghiêm Mộ Vân cười nói, như vậy tôi sẽ dành thời gian liên hệ với viện kinh kịch thật đấy, tôi đặc biệt thích cô. Vũ Ý nói, Liễu tiểu thư, hay là cô hát cho chúng tôi nghe một đoạn đi. Cô ta chính là hạng người nhàn rỗi thì cô nghĩ ra cái để làm, chỉ gặp mặt lần đầu với Liễu Đan Thần không ngờ đã đưa ra yêu cầu không an phận như vậy. Liễu Đan Thần có chút khó xử nhìn Trương Dương lập tức giải vây cho cô ta. Liễu Đan Thần hai ngày trước vừa mới mất giọng, giờ đang nghỉ ngơi, bác sĩ với cô ta trong thời gian này đừng hát, nếu không thì bệnh sẽ tái phát. Vũ Ý có chút tiếc hận nói, như vậy à Trương Dương, hai người sao lại quen nhau? Trương Dương cười nói, cô đúng là phóng viên, cái gì cũng thích hỏi. Vũ Ý nói, anh nói đi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút. Liễu Đan Thần nói, bí thư Trương thật ra là anh họ xa của tôi. Anh họ ư? Vũ Ý kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Trương Dương và Liễu Đan Thần sau khi ăn cơm xong thì tới bờ cát gần đó tản bộ. Trương đại quan nhân cười nói, tôi từ lúc nào thành anh họ xa của cô vậy? Liễu Đan Thần cười nói, tôi nếu không nói vậy thì Vũ Ý đó khẳng định sẽ còn hỏi tiếp, tôi sợ đám phóng viên này lắm. Trương Dương nói, Tân Hải quá nhỏ, đến chỗ nào cũng có thể gặp người quen, cô là đại minh tinh, tới chỗ chúng tôi muốn khép mình cũng không được. Liễu Đan Thần nói, tôi là đến cầu y, bí thư Trương, anh cảm thấy vết thương ở thắt lưng của tôi có thể chữa khỏi hay không? Trương Dương nói, chắc không có vấn đề gì đâu, cô chuẩn bị ở lại một tuần đi, tôi sẽ trị liệu 3 lần cho cô, chắc có thể triệt để chữa khỏi vết thương ở thắt lưng đấy. Liễu Đan Thần vui vẻ gật đầu. Trương Dương nói, có điều cô cũng phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Chuyện tôi giúp cô chữa bệnh cô không được nói với người khác, chuyện này chỉ là bí mật giữa hai người chúng ta. Liễu Đan Thần nói, được coi như anh là anh họ xa của tôi vậy, trừ hai chúng ta ra thì không nói với bất kỳ ai. Trương Dương cười ha ha, nói, vậy cô có phải là gocchuyenaudio.com, cũng nên đổi cách xưng hô với tôi không? Liễu Đan Thần có chút xấu hổ gọi. Anh họ, Trương đại quan nhân cười ha ha, em họ, Liễu Đan Thần bị tiếng gọi em họ này của hắn khiến cho đỏ mặt. Di động của Trương Dương lại đổ chuông, là Vũ Ý gọi tới, thì ra là Vũ Ý và Kỳ Sơn vừa mới liên lạc với nhau, biết hai người bọn họ buổi tối hẹn nhau ăn cơm, Vũ Ý nói. Bí thư Trương à bí thư Trương, anh là loại người gì vậy? Chẳng chịu nói rõ ràng cái gì cả, Kỳ Sơn tới mà sao anh không nói cho tôi một tiếng? Trương Dương cười nói, tôi cả ngày có nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ mỗi một chuyện tôi đều phải báo cáo với cô à? Cô nếu thực sự muốn như vậy thì tới Tân Hải làm chủ nhiệm văn phòng cho tôi. Vũ Ý gắt, nằm mơ, Kỳ Sơn lát nữa sẽ tới Tân Hải, buổi tối chúng ta vẫn ở làng trai hải đảo nhé. Trương Dương nói, thôi, đến nhà khách thị ủy đi, tôi đoán chắc buổi tối hắn chưa chắc đã về đâu, để tôi an bài. Vũ Ý nói, anh gọi cả Liễu Đan Thần đi cùng nhé, tôi rất thích cô ta. Trương Dương cười nói, cô từ lúc nào bắt đầu cảm thấy hứng thú với nữ nhân vậy? Vũ Ý nói, con người anh trước giờ chẳng biết nói những lời dễ nghe gì cả, tôi cảm thấy hợp với cô ta không được à? Vả lại buổi tối anh và Kỳ Sơn uống rượu, một mình tôi tiếp hai người các anh không buồn nhưng tôi buồn. Trương đại quan nhân nghĩ thầm ai bảo cô tiếp, Vũ Ý căn bản chính là lấy cớ cô ta 8 phần là có ý đồ muốn phỏng vấn Liễu Đan Thần, cho nên nói phòng cháy phòng trộm phòng phóng viên, chỉ cần trên người anh có giá trị nghe nhìn thì lập tức sẽ bị phóng viên nhắm trúng. Tối hôm đó Kỳ Sơn đặc biệt tới Tân Hải, chủ ý của hắn là mời Trương Dương ăn cơm, nhưng Trương Dương kiên trì đòi làm chủ, an bài một bàn cơm ở nhà khách thị ủy, mở tiệc chiêu đãi Kỳ Sơn, cũng thuận tiện đón gió tẩy trần cho Liễu Đan Thần. Kỳ Sơn và Vũ Ý cùng nhau đến, nhìn ra được Vũ Ý đã đặc biệt trang điểm, Trương đại quan nhân không khỏi trêu chọc. Vũ Ý, buổi tối hôm nay trang điểm đặc biệt xinh hơn buổi trưa, cô rốt cuộc là vì tôi hay là vì Kỳ Sơn? Vũ Ý tính tình cười mở cũng không thèm để ý tới lời trêu chọc của Trương Dương, cô ta cười nói. Chính là trang điểm đẹp cho hai anh nhìn đấy, để tránh các anh lát nữa nhìn thấy tôi lại ăn không vô. Kỳ Sơn cười nói, cô là tú sắc khả san. Vũ Ý nói, tú sắc khả san vẫn ăn không ngon, cứ mải hân thưởng tú sắc thì làm gì còn muốn ăn nữa. Ba người đều bật cười. Cách Trương.